Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 60. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ trên mặt của ma đầy giận dữ, dường như hết sức tức giận. Mặc kệ, trước tạm dùng đỉnh lô đi, chuyện khác không tính sau. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt giống như hàn băng vạn năm nhìn lên người Lý Vân Tiêu, dường như là muốn triệt để nhìn thấu hắn. Mặc cho Lý Vân Tiêu có được hồn lực cường đại, cũng bị con người của hắn nhìn chăm chăm vào mà sợ hãi. Nhìn con em ngươi à, con đỉnh lô cái gì, ta đánh chết mẹ ngươi giờ. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng. Tử Dĩnh thành tác kiếm lập tức xuất khiếu. Một đạo kiếm quang xuất hiện ngang trời. Hư ảnh yêu long hiện hiện trong đó, dương nanh múa vuốt, muốn chém hết yêu ma quỷ quái. Kiếm quyết trảm yêu. Lục Vĩnh Hằng sững sờ, trong mắt đầy vẻ tán thán, vậy mà tràn đầy thưởng thức nói. Đúng vậy, xem như là không tệ. Tu vị Vũ Vương thậm chí có chiến lược Vũ Tông đỉnh phong. Xem ra đỉnh lô mà ta chọn không tệ lắm. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, dùng tốc độ vô cùng mau lẹ tránh né trảm yêu. Trảm yêu kiếm quyết trực tiếp chém vào đại điện. Cả đại địa rạn nứt, rất nhiều đá vụn rơi xuống. Cựu giai huyền khí, tự ảnh thành tác kiếm đời tay. Còn có kiếm linh yêu long, tăng thêm đi phần tiểu lĩnh ngộ vô thượng kiếm quyết. Một chiêu này cho dù là Vũ Hoàng cũng chưa chắc dám đón đỡ. Người nọ tại tranh né một kiếm này cũng bị kiếm thế làm rung động, ánh mắt lộ ra vẻ không tin nổi. Linh ngộ kiếm ý thật mạnh, xem ra ta vẫn xem thường ngươi. Uy lực một kiếm này chỉ sợ đã đạt tới thật túc cảnh. Người nọ tán thán nói, nhìn qua tuổi của ngươi chỉ mới 15, có thể nói là yêu nghiệt. Hơn nữa trên da thịt và gương mặt của ngươi có lực lượng manh trướng cũng cực kỳ cường đại. Nếu mặc cho ngươi tu luyện, chỉ sợ thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua ta. Với tư cách lưu định tốt nhất của ta, bổn tọa sẽ nói tên cho ngươi biết. Người có thể gọi ta là đế giả. Hắn dường như hết sức hài lòng nói, có thể biết rõ tên của bổn tọa, đối với người mà nói đây là vinh hạnh lớn lao, chết không đáng tiếc. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười lạnh, cầm kiếm mà đứng nói, muốn đoạt xá ta, người thật cho rằng mình là cương giả thập phương thần cảnh sao? Tào Á Tinh đột nhiên mở miệng nói, nếu người muốn thân thể của hắn, vậy thì không liên can gì tới chúng ta, đế giả, vậy thì cáo từ. Hắn thử thăm dò nói ra, nếu như hiện tại có thể rời đi là tốt nhất. Hắn xem ra cho dù là Lý Vân Tiêu hay đế gia đều là cương đi khó giải quyết. Nếu như hai người lượng bại câu thương, đây là kết quả hắn muốn nhìn thấy nhất. Tiền vô địch cùng Từ Thanh còn có là Thanh Vân và Cảnh Thu nàng trốn bên cạnh đều có chung suy nghĩ, đều nhìn chăm chăm vào đế gia. Lão híp mắt cười nói, đúng vậy, bổn tọa chỉ cần thân thể của hắn. Cái đám cặn bã các người cho dù câu bổn tọa đoạt xá cũng không có tư cách kia. Cuồng vọng. Tiên vô địch lạnh lùng nói, vậy thì các người chậm rãi chơi đi, thứ cho ta không phụng bồi, đi thôi. Hắn đi nhanh ra ngoài cửa. Khoan đã. Giọng của đế gia chậm rãi vang lên nói, bổn tọa vừa mới thoát khốn, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn. Tùy thực lực của các người cặn bã hơn một chút, nhưng mà hiện tại bổn tọa cần dùng gậy gấp. Cho nên các người tạm thời có vinh hạnh làm thủ hạ của bổn tọa. Tất cả mọi người nghe xong ngây ngốc. Nhưng lời hắn nói lúc trước tùy không rõ, nhưng câu sau thì mọi người nghe hiểu cả, mặt trầm xuống. Cản rỡ, đừng tưởng rằng ngươi mạnh thì chúng ta sẽ sợ người nhá. Tào A Tình giận dữ quát, đã không cách nào trấn áp ngươi, vậy thì cứ xóa ngươi khỏi đời này ra được. Phần huyết đại pháp, âm hồn nhất kích. Huyết thần kỳ giơ lên lần nữa. Tào Á Tinh rót toàn bộ chân khí vào trong đó. Một con sông máu từ trên cao đổ xuống, dùng thì đến từ cửu u. Bên trong truyền ra vô số đệ khí và dơ bẩn. Việt quang không ngừng vặn vẹo, biến thành các gương mặt dữ tợn, gầm thét muốn thôn phệ đế giả. Loại trình độ này cũng muốn xóa sổ bổn tọa sao? Đế giả tươi cười giễu cợt, giơ tay phải lên. Mà khí nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, dần dần ngưng tụ thành một đạo nguyên khí, xoay tròn nhanh chóng trên không trung, cắt không khí bốn phía vỡ nát, mà nguyên trảm. hắc khí này chém ra, lao nhanh cắt vào biển máu. Thế giới biển máu bị chém thành hai nửa. Những oan khí và dơ bẩn kia cực kỳ sợ hãi hắc khí, không ngừng tránh lui. Thế đi của ma khí không giảm, dưới sự khống chế của đế già đã chém thẳng về phía Tào Á Tinh. Tào Á Tinh biến sắc mặt. Biển báo chính là thiên hạ của thứ ổ ý, không thể ngờ vẫn bị ma khí chém tan. Tuy hắn khiếp sợ nhưng không có bối rối, thu huyết kỳ trong tay lại, hóa kiếm thanh trường đánh vào hắc ảnh kia. Hai được đường chân vỡ trên không trung, màu sắc đỏ đen tràn ngập khắp nơi, nhưng huyết khí màu đỏ càng ngày càng ít, bị hắc khí không ngừng ăn mòn thôn phệ. Ngày sau đó, tuy đế giả này chỉ có tu vi vũ vương nhưng thực lực chính là thâm bất khả trắc, tuyệt đối không dưới người nào trong nội điện. Ngay cả Lễ Vân Tiêu có thực lực được công nhận mạnh nhất cũng lộ ra thần thái kiêng kỵ chưa từng có. Đế giả quay đầu, ánh mắt nhìn qua từng người, lộ ra nụ cười âm lãnh, nhẹ răng cười nói: "Trừ Lô Đình của ta ra, tổng cộng có 4 người, vừa vặn dùng để luyện chế tứ tượng khôi lỗi. Tuy thực lực hơi kém một chút, nhưng cũng chấp nhận được." "Càn rỡ, chỉ là vũ vương, ta không tin người còn có thể nghịch thiên." Là thành phần âm trầm hét lên một tiếng. Trong tay của hắn bắn ra tiếng xé gió, chiến thương vừa thù hiện ra. Hắn dùng tay đảo qua mũi thương, máu tươi lập tức chảy ra, chảy vào trong thân thể, tản mát ra huyết sắc chói mắt, truyền ra ý vận cổ xưa. "À, đây là..." Ánh mắt của đế giả bắn ra hào quang khác lạ, sát khí trên người đại thịnh nói. Dĩ nhiên là hoang thần Minh Nguyệt Thương, hẳn là một trong những huyền khí trấn áp ta ư. Người chỉ có tu vi vũ tông mà vọng tưởng muốn chinh phục cửu giai huyền khí. À, không đúng, huyết dịch này vậy mà ẩn chứa ý cảnh thập phương thần cảnh. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt hiện ra thần thái kiêng kỵ, nhưng rất nhanh trấn định lại, dường như nhìn ra cái gì, tự diễu nói: "Thì ra là huyết mạch mỏng manh, ta còn tưởng rằng là thượng cổ chân long." Cát, sợ bóng sợ gió một hồi rồi. "Đối phó với người còn cần thượng cổ chân long sao? Chớ có chó tránh né, ăn một thương của ta." Là thành phần cầm chặt hoang thần Minh Nguyệt Thương, giờ phút này long chi huyết mạch đã ướt sũng thần thương, dùng thượng cổ chân long trấn áp thương linh cho hắn sử dụng. Liên hoa lưu chuyển, kịch xạ thiên hạ, khí vận cường đại bắn ra, cả nội điện đều tràn ngập lực lượng bá đạo, không gian như lắc được. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra một tia dị sắc. Loại thương pháp tấn áp này của La Thanh Vân, loại so với hắn sử dụng ở Sơn Hà Đỉnh còn muốn cường đại hơn. Hắn chỉ phối hợp với Sơn Hà Đỉnh phát huy ra một chút khí vận, khiến cho nước chảy thành sông. Mà La Thanh Vân thì ngăn chặn thường linh hoàn toàn, tự mình kích động khí vận trên thần thương. Cựu giai huyền khí chi uy không dễ đối phó. Thương ảnh đầy trời đánh xuống, mỗi một đạo đều giống như chân thật, đến giả tránh cũng không thể tránh. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, sau đó khôi phục bình tĩnh, nhếch miệng cười nói: "Lại một tồn tại khó lường, dĩ nhiên là chân long hậu duệ, xem ra muốn thu phục các người cần ít phút vì chút tài chân. Không thể ngờ thiên phủ đại lục hiện tại có nhân tài không ngớt." Đế giả kia sắc mặt trở nên nghiêm túc, tay phải niết bí quyết. Trên người của hắn tỏa ra rất nhiều hắc khí, không biết từ nơi nào hội tụ tới càng ngày càng nhiều. Chúng quay cuồng khắp bốn phía, rất nhanh đã hội tụ thành hư ảnh của ác ma hiện hiện sau lưng hắn. Trong mắt của hắn lộ ra đột nhiên vẻ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng quát: "Làm sao lại như vậy? Vậy mà chỉ có một chút lực lượng như thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đế giả nhìn qua thương ảnh đầy trời, nâng tay phải lên lăng không điểm xuống. Ma ảnh sau lưng hắn cũng làm theo động tác của hắn giống như lúc, một ngón tay điểm vào hư không. Trời, không tốt rồi. Đột nhiên Lý Vân Tiểu thét lên một tiếng, cơ hồ là rống lên nói: "Là Thanh Vân, cẩn thận." Ngón tay của đế giả nhìn qua thì có cảm giác như vô lực, nhưng mà không gian dưới ngón tay đã bị nghiền nát. Đây không phải lực lượng cường giả vũ vương có thể có. Rốt cuộc thì hắn lấy lực lượng từ chỗ nào, hoặc là ngay từ đầu hắn đã che giấu? Lý Vân Tiểu bất chấp nghĩ nhiều, từ dĩnh thành tác kiếm chém ra lần nữa. Yêu lòng cũng thúc giục toàn bộ lực lượng ra, bảo kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời, vậy mà áp chế thương ảnh, kiếm thế kinh thiên, kiếm quyết trảm yêu. Đây mới là một kiếm uy lực mạnh nhất của hắn, do yêu lòng triệt để phóng xuất uy lực của cựu giai huyền khí ra. Cả nội điện run rẩy kịch liệt, cung điện không biết do tài liệu gì làm thành, nếu như là cung điện bình thường thì đã sớm bị sập xuống. Ngón tay của đế giả va chạm với kiếm thế và thượng ảnh, trực tiếp đánh xuyên qua lực lượng của hai cựu giai huyền khí. Hắc sắc ma khí lập tức rót vào trong thương mang và kiếm thế, không ngừng thôn vệ các loại lực lượng này. Lý Vân Tiêu cùng La Thanh Vân hai người cảm thấy lực lượng khổng lồ trùng kích tới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào vách tường nội điện, xuất hiện hố sâu và lõm vào. La Thanh Vân buông thương long trong tay ra. Hoàng thần Minh Nguyệt thương lon con một tiếng cắm xuống đất, không ngừng run rẩy. Chỉ một con tay dễ dàng đánh bại hai đại cao thủ. Năm người Tào A Minh cũng giật mình. Vừa rồi Lý Vân Tiêu cùng La Thanh Vân liên thủ đánh ra một chiêu, khi vận cửu giai huyền khí đã trấn nhiếp bọn họ, càng đừng nói là kế tiếp, chỉ có chiêu thức vô cùng bá đạo kia lại không thể ngăn cản một ngón tay của đối thủ. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, hoảng sợ toàn thân lạnh như băng. À, vậy mà suy yếu lợi hại như thế. Đế giả dường như cực kỳ bất mãn, trên mặt đầy giận dữ mắng. Đáng chết, đáng chết. Hắn dường như hết sức bất mãn với ngón tay vừa rồi. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, vận chuyển chân khí nhảy xuống, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nói. Mọi người cùng nhau liên thủ, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Hắn hiện tại mượn lực lượng không biết là cái gì, nhưng nhất định không cách nào lâu dài. Trường ma khí của hắn yếu đi, chính là thời điểm giết hắn. Lê Giang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, híp mắt khen. Đúng vậy, coi như không tệ. Thân thể cường hãn vượt qua dự tính của ta, hơn nữa nhãn lực cũng thập phần độc ác. Hắc ma ảnh này có thể nói là lực lượng của ta, cũng có thể nói là không phải. Người nói không sai, trạng thái của ta hiện tại không thể duy trì quá dài, nhưng thu thập các ngươi đủ rồi. Vậy sao? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt ngoan lệ, mỉa mai nói. Một chiêu của ngươi không thể giết chúng ta, với chiêu kế tiếp lực lượng có thể dùng càng ngày càng yếu, chỉ cần chúng ta kháng trụ mấy chiêu của ngươi, ngươi sẽ không có đường lui. Đế giả biến sắc, cau mày nói. Ngươi biết ma công huyền diệu của ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh khẽ nói. Loại công pháp dựa vào băng vốn tả đạo tăng thực lực lên, thiên hạ đều là như thế. Đế giả lúc này mới mỉm cười nói. Xem ra ngươi cũng không biết chỗ thần kỳ của ma công của ta. Ta muốn xem một chút các ngươi có thể tiếp được mấy chiêu. Hắn lại giơ tay phải lên chụp vào sau lưng. Hắc ma ảnh kia cũng giơ tay phải lên. Một ban trảo cực lớn chụp vào hư không, giống như bò kim đáy biển, chụp vào đám người Tào Á Tinh. Hắc màng chớp động, không ngừng giáng xuống. Đám người này hoảng sợ. Hắc ma trảo bao phủ nửa nội điện, căn bản không có chỗ có thể trốn. Phần huyết đại pháp. Sắc mặt của Tào Á Tinh tái nhợt, huyết thần kỳ trực tiếp tế ra, biển máu lại xuất hiện, ma thủ nhẹ nhàng bóp nát, lá cờ đã bị trọng thương nổ tung trên hư không. Dễ dàng bóp nát trọng bảo huyết thần cung, mấy người còn lại biến sắc. Kim tiền lạc địa, thất diệu huyền ngọc xích, a duỗi thân trưởng. Sắc mặt của Tiên Vô Địch mà người tái nhợt, vội vàng vận dụng bảo vật. Bát đạo quang mang xẹt qua bầu trời, uy thế kinh người. Đại thủ trảo một cái, vậy mà trực tiếp trảo qua kiện huyền khí trong tay. Nằm ngón tay khép lại và mấy món huyền khí bị bóp nát. Mọi người đều sử dụng thất giai huyền khí, vậy mà dễ dàng bị hủy diệt như thế. Cảnh Thu sợ tới mức hòa hòa quỷ xuống đất, khóc lớn cầu xin tha thứ. Giới thần bi, trấn cho ta. Đột nhiên có giọng nói trầm ổn vang lên, kim quang lưu chuyển trên người Lý Vân Tiêu. Qua đậu văn bầu vàng của đại giới thần quyết bay ra, thần dinh lực trong đan điền của hắn lại vận chuyển. Giới thần bị lập tức phá thể lao ra, hoàn thành một toàn núi nhỏ chụp thẳng vào hắc ma ảnh kia. Thần dịch lực. Sắc mặt của đế giả đại biến. Từ khi thoát khốn tới bây giờ, lần thứ nhất hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng sợ thất thành nói. Người tại sao có thể có thần dịch lực? Oanh! Giới thần bị rơi xuống. Đế giả kinh hãi liên tục, vội vàng thu tay về, tay phải đấm thẳng vào giới thần bi. Hai lực lượng va chạm vào nhau, chấn động sinh ra áp lực to lớn. Không trung sinh ra hai màu sắc khác nhau, một vàng một đen, không phân trên giới. Nhưng hắc khí dần dần chiếm thượng phong, giới thần bi bị đánh đuổi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, thần dịch lực của hắn chỉ có một chút. Một chiêu này đã hao phí sạch thần dịch lực, cần phải có thời gian lâu dài mới có thể khôi phục. Căn bản không có khả năng ủng hộ hắn đâu dài. Còn ba khí của đối phương hắn có cảm giác như vô cùng vô tận. Người chỉ có tu vi vũ vương, trong người thậm chí còn có thần dịch lực, định lúc này ta chắc chắn phải đoạt được. Lý giả cắn răng nói ra, hiển nhiên là đối phó với giới thần bi có thần dịch lực cũng cố gắng hết sức. Chư vị, ủng hộ ta thời gian nửa nén hương, ta có bí pháp hạng nhất đủ để trấn áp ma đầu này. Sắc mặt của Tử Thành tái nhợt nói, nhưng cần thời gian nửa nén hương chuẩn bị. Nửa nén hương à? Tốt. Tiên vô địch cắn răng gật gật đầu. Tuy hắn không biết Tử Thành còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng mà chỉ ít còn có một đường sinh cơ. Hiện tại tình huống trong tràng cũng chỉ còn Lý Vân Tiểu tiếp được một hai, nhưng người khác căn bản không thể địch nổi một chiêu. Hắn cẩn thận móc ra một hộp ngọc phóng lên mặt đất. Bên trong có một khối ngọc phù. Phía trên kim quang chớp động, dường như là vô cùng linh khí. Cổ linh phù. Tào Ái Tình nhào mắt, giật mình nói. Năng lượng chấn động thật cao cấp. Đây là cổ linh phù cấp mấy thế? Tiên vô địch mang theo thần sắc cực kỳ không muốn, cuối cùng vẫn cắn môi lại nói. Bạt dài cổ linh phù. Chờ ta kích phát ra có thể kích phát một kích của vũ tồn đấy. Ui, bát giai. Thảo Á Tinh đã giật mình. Cổ linh phù cả thiên vũ đại lục chỉ có Phủ Văn Tông mới biết chế tác. Nhưng loại tồn tại đạt tới bát giai tuyệt đối là bảo vật vô giá. Cũng chỉ có bảy đại thương hội tài lực không thiên mới có khả năng cất chứa. Mẹ kiếp, ta không tin ma đầu kia có thể ngăn cản một kích của cổ linh phù. Tiên vô địch nhẹ nhàng điểm ngón tay xuống. Cổ linh phù lập tức bắn ra hào quang cường đại, hiện ra các loại sắc thái, dần dần ngưng tụ trong hộp ngọc. Hư ảnh một trường dần dần hình thành. Lúc này sắc mặt của Tử Thành trắng bệch, hai tay tạo thành một thứ kỳ quái, giơ tay lên trời, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Lý Vân Tiêu giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Sau khi thần dịch lực không còn, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiến vào trong giới thần bi, muốn tiếp tục ngăn cản ma khí, lại phát hiện tốn công vô ích. Một quyền của đối phương chấn bay giới thần bi rồi. Oanh! Không hề lo lắng, quyền ảnh bậu đen đánh thẳng lên trên người của hắn. Thân thể phanh phanh bay đi, bắn vào vách tường đồi điện. Nửa người trên khảm vào trong vách đá. Một người ở trên cao cao. Giới thần bi cũng bị đánh bay, trực tiếp nện lên trên bên cạnh Lý Vân Tiêu, cũng trực tiếp khảm lên vách tường. Trong lúc này đồi điện chẳng biết do tài liệu nào tạo thành, thật không ngờ, cực chắc chắn. Tất cả mọi người trợn to mắt, há hốc mồm. Trong lòng bọn họ vẫn còn át chủ bài, nhưng mà muốn đánh chết Lý Vân Tiêu cần một quyền này sao? Tuy không ít người hy vọng hắn chết đi, nhưng đã tới thời khắc này, mọi người vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho bọn họ khó tiếp nhận là đế gia này lại cường đại như thế. Lý Vân Tiêu bật chết, kế tiếp sẽ là ai? Lạc Thanh Vân vẫn khảm ở trên vách tường, toàn thân đầy máu tươi. Trong lúc đó ho khan kịch liệt, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể. Hai cánh tay chụp vào vách tường, vỗ một cái lên thân thể bắn ra. Hắn dẫm vào hư không từng bước một đi về phía đế giả. Dục sinh, lại đánh bại chúng ta xong rồi chết. Sỉ nhục hôm nay ta biết tìm ai báo đây. Trong mắt của Lạc Thanh Vân dần dần đỏ bừng. Khí thế trên người tăng lên liên tục, không ngừng yếu hóa. Thân thể trở nên to lớn hơn. Tay không xuất ra một trảo, cầm lấy hoang thần minh nguyệt thương trên mặt đất. Cây thường kêu vang, linh tính mười phân trở lại trong tay hắn, dường như vô cùng kích động. Đến giờ những mày kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Cây thương này dường như nhận hắn làm chủ rồi. Hắn lãnh đạm nói, mặc kệ đi, nếu ta muốn đỉnh lô chết, như vậy ngươi cứ làm đỉnh lô của ta đi. Chân lòng huyết mạch, tuy mỏng manh không tưởng nổi, nhưng mà vẫn tạm được, có thể tạm thời sử dụng. Dùng con mẹ ngươi. Là thành vần thét lớn một tiếng, một đạo rồng ngâm từ viễn cổ vang lên. Sau lưng hắn có ảnh chân long xuất hiện, hoàng thần minh quyền thượng bộc phát khí vận cường đại, dường như dung hợp làm một với thân thể của hắn. Hắn rót toàn bộ lực lượng vào trong đó. Điện hoàn lưu chuyển, kích xạ thiên hạ. Lúc này không còn thương ảnh bắn ra, cũng không có hào quang vượt sức tưởng tượng, chỉ một thương bình thường đẩy vào cổ họng của đế giả. Thời gian như dừng lại, một thương này rất chậm chạp, nhưng lại cho người ta cảm giác hủy thiên diệt địa. Trong mắt của đế giả vẫn không hề bận tâm, hắn giơ tay phải lên điểm một cái, nói khẽ, vô dụng thôi, người cũng đã bất thế thiên tài, nhưng đáng tiếc còn chưa lớn lên đủ. Qua bao nhiêu năm tháng, trong thiên vũ giới đã làm cho ta nhìn thấy cường giả tỏa ra chi lý vô tận rồi. Mà anh kia điểm ngón tay lên bối thương hoang thần minh nguyệt thương, rốt cuộc thân thế quá nặng nên Lạc Thành Vân không thể duy trì quá lâu. Lạc Thành Vân thét lớn một tiếng, dùng hết toàn bộ lực lượng đâm ra một kích, quát âm lên: "Ta không phục, lão tử không phục, còn mẹ nó, người tính toán là cái gì? Đi chết đi!" Trần Long chi khí bạo, trên thân thương truyền ra tiếng nổ tung, long khí cường đại bắn ra ngoài, tản mát ra khí tức khủng bố, vậy mà làm ma khí không ngừng rút lui. Rốt cuộc thì thần sắc của đế giả khẽ biến, hắn nhẹ nhàng thu tay ra sau, thu hồi ngón tay, lặng không mà đứng. Mũi thường là thành vân tỏa ra hào quang vạn trượng, Trần Long chi khí bị hắn làm cho nổ tung rồi. Oanh! Long khí trị vì đã đánh bay ma khí, đánh thẳng vào hắc ảnh, nhưng lực lượng vẫn không đủ, sau khi tiến thêm mấy mét thì rút lui. Lạc Thành Vân vào thờ khác này dường như đã dùng toàn lực, thân thể ảm đạm xuống dưới, cơ hồ đứng không vững, lùng lạnh sắp đổ. Đến ra thở dài một hơi, bắn ra một chủ, trực tiếp đánh bán bay đi, khám phá vách tường nội điện mà nói: "Người đã lô đỉnh của ta, không thể chết." Hắn hơi cảm khái nói: "Khi thế hạc mạc của ta ăn mòn thiên hạ vạn vật, thế gian khó có thể đối kháng với nó không nhiều. Thần được dịch của người nọ tính là lợi hại, trần đồng chi khí của người cũng xem như một loại. Nhưng đáng tiếc lực lượng của các người không tinh khiết hoặc là quá yếu ớt. Ma đầu, đi chết đi!" Tiền vô địch thét lớn một tiếng, rốt cuộc cổ linh phù cũng kích phát hoàn toàn. Trên không trung hóa thành bộ đạo trường ảnh đầu màu tím áp tới như bài sơn đảo hạ. Trường ảnh màu tím này có thể nhìn rõ vân tay của nó. Uy áp này quách tán ra, rõ ràng là lĩnh vực của cường giả vũ tôn. Thân sắc của đế gia biến đổi, cả kinh đói, một trường bát hoang cảnh vũ tôn. Hắn tay phải cũng đột nhiên mở ra, cũng đánh ra một trường mà quát: "Hôm nay thật làm cho ta được khai nhãn giới. Càng cười đám tiểu bối này, ở trên đại lục chắc chắn không phải hạng vô danh, vậy mà vẫn còn mạnh như thế." Hạc mạc ảnh trên cao đánh ra một trường, đánh vào một trường bảo tím kia, âm âm. Hai lực lượng va chạm vào nhau, hạc sắc mạc ảnh lần đầu tiên có dấu hiệu không địch lại, bị áp liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng mà trường ảnh bảo tím không ngừng bị đối phương đánh bay, bị ăn mòn nhanh chóng. Thần sắc của đế giang nghiêm nghị, hai tay niết bí quyết quát: "Ma quang thiểm!" Hạc mạc ảnh cũng niết ân quyết, một đạo bóng đen từ bàn tay của nó tuôn ra, hắc khí cũng bắn hào quang cắn nuốt trường ảnh màu tím. Cái gì chứ? Tiền vô địch trợn mắt há hốc mồm, cả kinh không biết nói gì. Một kích của cường giả vũ tôn không ngờ bị cắn nuốt vô thành vô tức. Tào Á Tình cũng hoảng sợ, mặt không còn chút máu, cảnh thù chân mềm nhũn như muốn ngất đi. Đến giờ lúc này kêu lên một tiếng, khóe miệng có máu đen chảy ra ngoài. Hắn dùng tay lau lau đi, khẽ nói: "Vậy mà làm cho ta bị thương rồi, làm sao có thể chứ? Bổn tọa tung hoành hoàn vũ, thiên hạ vô địch, sao có thể bị mấy tiểu bối làm bị thương chứ?" Hắn dường như có chút không thừa nhận, thoáng cái đứng lên. Sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tiền vô địch, lại nói: "Người có thể làm bổn tọa bị thương, cho dù hóa thành tro cũng đáng kiêu ngạo đấy." "Đánh người bị thương, ta còn muốn giết người kìa." Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng truyền ra. Đột nhiên con người Tử Thanh tỏa ra hào quang lập lòe, quát lớn: "Kỳ thần thuật, hàng lâm!" Trong mắt của hắn bắn ra hào quang yêu dị. Trong lúc này thân thể buông lỏng, cúi đầu xuống giường như chết đi. Nhưng mà hắn vẫn đứng thẳng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Lúc này một lực lượng quái dị phát ra từ thân thể Tử Thanh, không ngừng tăng lên, lập tức đạt tới vũ tông đỉnh phong, vẫn còn tiếp tục dâng lên. Khí tức này càng ngày càng đáng sợ. Đây là... Tào Á Tình kinh hãi nói. Dường như không phải khí tức của Tử Thanh rồi. Tử Thanh trong giây lát ngẩng đầu lên, trong mắt hào quang lập lòe, lộ ra vẻ đục ngầu. Trong mắt của hắn bắt ra hào quang lăng lệ, nhìn chằm chằm vào đế giả mà quát: "Lão phù, thính triều các lỗ đạo tử, người là người nào? Vì sao dám ở đây gây sóng gió?" Đế giả nhướng mày nói: "Dĩ nhiên là kỳ thần thuật. Thân thể này của ngươi quá yếu ớt, không cách nào hàng lâm quá nhiều thần điểm, có thể dùng làm gì chứ?" Tiền vô địch cả kinh, vội vàng thoái lui cách Tử Thanh vài bước, trong nội tâm chấn động hoảng sợ. Hắn hiển nhiên biết rõ thuật này chính là một loại bí pháp cường đại, thông qua hạt giống thần điểm cao thủ gieo xuống hàng lâm. Như vậy dù cách xa nhau nghìn vạn dặm cũng có thể không qua hạt giống thần điểm xuất hiện. Loại kỹ thuật này cực kỳ hao tổn tâm thần, hơn nữa có hao tổn thật lớn với người thi thuật, cho nên có rất ít người dùng ra. Lục đạo tử hừ đánh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Đế Giả lại nói: người cũng chỉ có tu vi vũ vương, thông qua một chút bằng bôn tà đạo tăng thực lực lên. Tuy lão phu chỉ có một đám thần điểm hàng lâm, nhưng mà đủ để dễ dàng diệt sát ngươi. Á! Đế Giả khinh thường hừ lạnh nói: vì sao không động thủ? Đột nhiên một giọng nói khiếp sợ vang lên nói: hàng lâm chi thuật, ngươi là cửu thiên vũ đế. Cái gì? Vũ đế hàng lâm? Tiền vô địch chấn động, hoảng sợ đưa ra phía sau mấy bước. Bọn họ càng giật mình không thôi. Người nói chuyện chính là Lý Vân Tiêu mà bọn họ cho rằng đã chết. Người không chết à? Đế Giả cũng chấn động, hoảng sợ nhìn qua hắn, dường như không rõ. Lý Vân Tiêu cười hà hà nói: thiếu chút nữa thì chết mất. Khá tốt là mệnh huyền một đường vẫn còn sống lại. Nhưng mà hiện tại đến phiền người có phiền toái rồi. Đối phương chính là thần điểm vũ đế hàng lâm đấy. Bị cảm trên vách tường, La Thành Vân đang hấp hối phun máu tươi ra, nổi giận mắng: còn mẹ ngươi, tất cả mọi người đang liều mạng, ngươi không chết vậy mà giả vờ chết ở đằng kia. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: không phải thiếu chút nữa là chết rồi sao? Ngươi xem bộ dáng của ta đây này, là triệt để thoát lực đấy. Nếu không phải cảm nhận được thần điểm vũ đế hàng lâm, ta chỉ sợ còn không dám ra đây đấy. Hắn nói câu này làm cho mọi người chóng mặt. Ý của hắn là nếu như Tử Thành không thi triển vũ đế hàng lâm, chỉ sợ hắn sẽ giả chết tới cuối cùng thôi. Đế Giả lạnh lùng nói: rất tốt, không chết thì hay, thân thể của ngươi càng khiến chúng ta hứng thú hơn. Lộ đạo tử ngạo nghễ mỉa mai nói: tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng, biết rõ đã phu là vũ đế tồn sự vẫn còn có giả điềm nhiên như không có chuyện gì. Đế Giả lạnh lùng nói: nói nhảm quá đi, chỉ là một đám thần điểm cửu thiên cảnh, lúc nào có thể làm can trước mặt của ta chứ. Hắn hư không xuất ra một trảo, Hắc Ma Ảnh giơ tay tịt chớp động hạo quang đen nhánh chụp vào Tử Thành. Sắc mặt của Lỗ đạo tử lộ ra vẻ trầm trọng, xòe bàn tay đánh ra một đoàn ánh sáng màu xanh trực tiếp bắn vào ma trảo. Hạo quang chớp động sau đó nổ tung, dễ dàng phá một chiêu của Đế Giả. Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, nhào nhào đổ ra cuồng hỉ cùng khiếp sợ, đồng thời cũng cảm nhận được uy lực của vũ đế. Chỉ một đám thần niệm hàng lâm dĩ nhiên có thể chống lại một trường của ma đầu, làm bọn họ thúc thủ vô sách. Đế Giả nhướng mày dường như do dự. Lỗ đạo tử nhàn nhạt nhìn qua hắn một cái, suy cười nói: tiểu bối chính là tiểu bối, lão phu chính là cường giả cửu thiên vũ đế, mặc dù là một đám thần niệm cũng không phải ngươi có thể chống lại. Thực thời thì thúc thủ chịu trói, để cho ta gieo cấm chế lên người của ngươi, sau đó theo Tử Thanh đi thính triều các nhận tội. Đế Giả nói: xem ra phải vận dụng chiều đó thôi. Ta sợ sau chiêu này các người chết toàn bộ, Đỉnh Lô và thủ hạ sẽ không còn. Thật là cuồng vọng cực điểm mà. Trong lòng của Lỗ đạo tử phát cáu, khí thế trên người tăng cao tới cực hạn, làm cho thân thể của Tử Thành bắt đầu bành trướng, dường như đạt tới cực hạn nhất định mới dừng lại. Không có biện pháp, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta suy yếu quá lợi hại, không sử dụng chiêu đó thì có khả năng bị các người trấn áp mất. Làm sắc quang mang hiện ra trong mắt của Đế Giả, thần sắc trên mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Không biết từ chỗ nào tuôn ra ma khí ngập trời, dần dần hội tụ vào trong Hắc Ma Ảnh, khiến cho Ma Ảnh không ngừng rõ ràng. Ma khí đã tăng cường rồi. Lý Vân Tiêu cả kinh, lùi về sau mấy bước đều liệt. Lộ đạo tử đại nhân, bắt đầu kia giao cho ngươi đấy. Lộ đạo tử ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, trong mắt nhìn qua Hắc Ma Ảnh từ từ ngưng trọng. Bao nhiêu năm qua đi, bây giờ ngay cả một đám ý niệm vũ đế cũng có thể ức hiếp ta. Ánh mắt của Đế Giả thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra: mặc dù dùng trạng thái của ta thật không thể địch lại ngươi, cả người cũng không cách nào giết được ta đâu. Mà khí trên người của hắn không ngừng tuôn ra, Hắc Ma Ảnh sau lưng hắn không ngừng quay cuồng, càng lâu càng lớn, càng ngày càng chân thật, dần dần huyễn hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay. Đây là... Lục đạo tử hít vào một hơi lạnh gáy, ngay cả hắn là vũ đế cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Tuy trình lực lượng không có cường đại như thế, nhưng không biết vì sao vừa thấy trạng thái của ma vật này thì hắn sợ run. Đế Giả nhẹ nhàng giơ tay lên nói: chiều này trước mắt với trạng thái của ta rất khó khống chế toàn bộ, nhưng nếu các người có thể tiếp được thì thắng. Không tốt, Đại Hoang, Đại Nhật Hoang Quyên. Ánh mắt của Lộ đạo tử trầm xuống, Khi thế trên người bạo phát, quyền mang trong tay lập lòe, một quyền đánh ra giống như mặt trời đang tỏa sáng trong tay. Ngàn vạn ma khí lập tức bị xuyên thủng, cả nội điện kim quang lóng lánh. Tuy chỉ là một đám thần niệm vụ đấy, nhưng mà lại ẩn chứa cửu thiên ý cảnh, quyền uy quá lớn rồi, giống như là vật đổi sao rời. Tào Á Tinh cùng với tiền vô địch hoảng sợ há to miệng, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên. Ánh mắt của đế gia vẫn không hề bận tâm, hai tay bấm pháp quyết thì thầm nói: ám vũ. Đột nhiên hắc ma ảnh ba đầu sáu tay sau lưng hắn hoạt động, trên bộ tay cầm một kiện pháp khí, từng đạo quang mang màu đen mang theo ma diễm ngập trời. Quyền băng nhanh chóng bị ma khí bức ra, hơn nữa không ngừng bị ăn mòn thôn vệ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lộ đạo tử biến sắc, thân thể bay lên trời cao, lao thẳng về phía hắc khí. Hai tay như viên cầu mở rộng ra, vô số chân khí màu vàng bắn ra ngoài ngăn cản hắc khí. Đế gia thần sắc vẫn lạnh nhạt, bí quyết không ngừng biến đổi. Trên không trung hắc ma ảnh bắn ra hào quang to lớn, phá không bật lên, đánh thẳng vào chân khí màu vàng. Tâm thần của lộ đạo tử chấn động, rít lên một tiếng, ném ra mấy cái ngọc bội màu trắng trong người ra. Phía trên con lục quang không ngừng chớp động, nhảy vào trong cột sáng đen sắp nổ tung kia, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản hắc khí. Nhưng giờ phút này thân thể tử thanh dần dần rạn nứt, đại lượng huyết mạch nổ bung, máu tươi tuôn ra. Không xong rồi, thân thể của ta không thể duy trì được. Lộ đạo tử kinh hãi, ấn quyết trong tay đế giả lại biến đổi, ma ảnh ba đầu giáo tay lớn hơn vài phần, trong tay đang biến ảo binh khí hình trụy. Giờ các này cả nội điện đều rung rung không ngừng nổ vang, dường như muốn sụp xuống. Mọi người đều hoảng sợ không thôi. Nội điện kết cấu rắn chắc là chuyện bọn họ đều biết. Ban đầu kia chỉ huyễn hóa trở binh khí đã có uy năng như vậy, làm cho cả đại điện dần dần sụp đổ. Tài quyết. Đế gia thi thâm, chuỗi ảnh bầu đen giáng xuống, cho dù là bầu trời cũng sụp đổ. Nội điện đờ mờ không ánh sáng. Âm âm. Cả đại điện lập tức bị hắc khí che lại, bỗng phát ra các âm thanh chói tai, còn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Thanh Kính. Trong hắc khí truyền ra tiếng giận dữ của lộ đạo tử. Trong đại điện bộc phát ra ánh sáng màu xanh, dường như đang xung phá hắc khí. Sau khi dãy giụa vài cái thì bị chôn vùi. Trong cả nội điện, tất cả đều hóa thành màu đen. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắc sắc ma khí dần dần tản ra, ma ảnh cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đế gia một mình lẻ loi trơ trọi đứng trong nội điện, sắc mặt cực độ tái nhợt. Hắn được quỳ xuống phun ra một ngụm máu tươi, hai vai đang không ngừng run lên. Cực hạn sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước, không cam lòng nói. Vậy mà làm cho bọn chúng chạy thoát, ta đã suy yếu đến bực này. Rốt cuộc đã bị phong ấn bao nhiêu năm? Bây giờ thiên vũ đại lục đã thiên đạo lịch bao nhiêu năm rồi? Trước đồ điện chẳng biết lúc nào lại có một cái động vỡ ra. Thì ra lộ đạo tử vào lúc cuối cùng liều mạng đánh ra một kích, đánh vỡ nội điện, chạy trốn để khỏi chết. Hắn và tiền vô địch, Tào Á Tinh ba người lao ra trước tiên, biến mất vô ảnh vô tung. Cả nội điện giờ phút này chỉ còn lại một thi thể đen kịt, đúng là cảnh thu. Hắn ở dưới hắc ma khí bao phủ đã sợ run, trực tiếp bị ma khí nhập vào cơ thể, chết không thể chết thêm. Mà Lý Vân Tiêu sau lưng đế gia và La Thanh Vân bị khảm trên vách tường đã biến mất không thấy đâu. Bỏ đi, trước rời khỏi nơi đây rồi nói sau. Đế gia kéo thân thể trọng thương, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp rời khỏi nội điện, biến mất không thấy. Thật lâu ở trong đại điện có một vòng tròn hiện ra, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Vòng đồng này có một bóng người chui ra ngoài, thật sự là Lý Vân Tiêu. Một tay của hắn nhấc La Thanh Vân, một tay nhấc lấy thạch thú nhìn qua chung quanh. Hắn bắn thần thức ra ngoài, phát hiện xác thực không còn nguy hiểm thì mới chui ra. Hai người té trên đất, La Thanh Vân ngã kêu lên một tiếng, trợn mắt cả giận nói. Tiền đình hoàn chính là vật ta luyện hóa, tại sao người có thể dùng nó, lập tức mở hư không chạy đến đây? Lý Vân Tiêu mắt điếc tai ngơ, chỉ ngơ ngác nhìn qua hướng đế giả rời đi, thì thao lẩm bẩm. Rốt cuộc vẫn để hắn trốn thoát, lần này phiền to rồi. La Thanh Vân dường như là bị thương rất nặng, nằm trên mặt đất dãy rụa đứng lên, khẽ nói. Cuối cùng hắn vẫn cực kỳ suy yếu. Nếu khi đó chúng ta không có đi, có nhiều khả năng sẽ trấn áp được hắn đấy. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Mà khi kia không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản, trừ phi chân đồng chi khí cùng thần dịch lực của ta vẫn còn. Nếu không cho dù là Lỗ đạo tử, là một đám thần điện vũ đế cũng vô dụng. Vừa đối mặt, mặc dù đi ra nhiều lắm chỉ là hắn bị thương, làm không tốt chính là mình còn mất mạng đấy. Là thành phần ngây ngốc lại một chút, lại nói: quản hắn khỉ gió gì, thiên phú giới đại năng chi sĩ quá nhiều, sau khi rời khỏi đây sẽ có người thu thập hắn, cần gì làm phiền mấy con tôm thép nhỏ chúng ta quan tâm chứ. Lý Vân Tiêu không có lạc quan như vậy, giận dữ nói: hy vọng đi. Hắn dùng tay điểm vào thiên linh hoàn, nó lập tức hóa thành cái phòng nhỏ bị hắn bỏ vào trong túi, lại nói: thứ này dùng đúng là không tệ, đưa cho ta đi, dù sao ngươi đã có hoang thần minh nguyệt thương rồi. Hắn nói xong đã hóa thành hào quang chạy đi. Là thành phân giận tím mặt, dãy dụa đứng lên, trường thương đâm tới trước, giận dữ thét: sục sinh, ta giết ngươi. Nhưng Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất trong đội điện, nhìn không thấy bóng dáng đâu hết. Tiên linh hoàn chính là chí bảo của hắn, hiện tại bị đoạt, tức giận công tâm để phun ra một ngụm máu. Hắn thoáng ổn định tâm thần, trong mắt hiện ra thần sắc oán hận, lúc này mới thu hồi trường thương, lao ra khỏi đội điện, phá nước mà đi. Cả đội điện trống trải, bách tường cũng hủy hoại không còn, không bao lâu thì nó lún xuống, trên mặt đất càng có khe hở cực lớn, tương đổ vách diều rơi xuống. Cả đại điện bị hủy hoại, phòng cửa bên trong tu di thần cung dường như cũng tản ra, rất nhiều nước biển chảy vào bên trong, lập tức bao phủ toàn bộ thần điện vào trong. Mà nội điện khe hở càng nhiều, không ngừng cắn nuốt nước biển bốn phía, hình thành vòng xoáy khổng lồ dưới đáy biển. Và lúc này trên mặt biển có rất nhiều thi thể, tất cả đều là những kẻ bị yêu lòng lúc thoát khốn đánh chết. Một bóng người không biết mệt mỏi vớt thi thể, toàn thân sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng trên mặt của hắn đầy kích động. Nhìn kỹ lại thì người này chỉ còn một cánh tay. Người này chính là Lý Dật, Lôi Phong thường hội phái đến tìm kiếm Lăng Tiên Bảo Điện. Tại thành Viêm Vũ mượn một chiêu của Thủy Lạc Yên đánh bày Lý Vân Tiêu thì tiến vào Tu Di Sơn đầu tiên. Nếu không bị Lý Vân Tiêu nhìn thấy thì hắn làm sao được phép vào đây? Chừng hắn tìm được Lăng Tiêu Bảo Điện thì tất cả đều đã xác chết trôi nổi. Nhưng làm cho hắn mừng rỡ không thôi là những cỗ thi thể này vẫn còn nhẫn trữ vật, dưới sự kích động đã vớt gần 100 cái nhẫn rồi. Những người chết này không ai không phải tinh anh của các phái, trong nhẫn trữ vật của mỗi người giá trị to lớn. Lần này thật phát tài rồi. Ánh mắt của Lý Giật trở nên âm lãnh, căm hận nói: có rất nhiều tài nguyên này, ta rất nhanh có thể trùng kích cảnh giới rất cao. Lý Vân Tiêu, người chờ đó cho ta, ta nhất định phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Đây là cái gì? Hắn đột nhiên nhìn thấy trên thi thể một người có kim quang sáng lạ, dĩ nhiên là một mặt lệnh bài. Phía trên có vài nét bút đơn giản và đồ án tử thần. Tuy bút họa đơn điệu nhưng lại làm cho người ta khiếp sợ. Tử thần lệnh bài. Lý Giật quá sợ hãi, hoảng sợ thiếu chút nữa rời tay ném đi. Hai tay của hắn run rẩy một lúc, trong giây lát cuồng hỉ, kích động sắc mặt ửng hồng nói: tử thần lệnh bài, ha ha, dĩ nhiên là tử thần lệnh bài. Rầm ao ao. Nước biển bốn phía khởi động, bắt đầu thì xoay tròn thật chậm, sau đó biến thành nhanh hơn. Phần còn lại của chân cụt tay cụt trên biển tán loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Giật hắn kinh hãi. Dưới biển hình thành vòng xoáy to lớn, cảnh tượng này rung động quá lớn, vậy mà đã tới bên cạnh hắn. Trần Diệp hắn ngẩng ngốc tại chỗ, toàn thân lạnh như băng. Vòng xoáy linh khí trực tiếp bao lại, cuốn Lý Giật sắc mặt tái nhợt vào trong. Hắn dãy dụa trong vòng xoáy vài cái, hoàn toàn tốn công vô ích. Hắn không thể kêu to cái nào, liền bị cuốn vào trong tâm của vòng xoáy này. Cái vòng xoáy này thôn phệ cả linh khí trì hải thì không có dấu hiệu dừng lại, đang không ngừng mở rộng cắn nuốt tất cả. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại Viêm Vũ Thành, một đám cường giả hội tụ trên hư không, hợp lực trấn áp Thái Âm Bảo Kính. Thiếu Khuyết Lý Vân Tiêu cầm giữ trận pháp, linh tính Thái Âm Bảo Kính làm sao là đối thủ của đám cường giả Vũ Hoàng, rất nhanh đã bị trấn áp. Lưu Côn cùng với Trương Cao, hai vị trận pháp đại sư không ngừng đánh trả các loại pháp quyết trên mặt kính, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai vị đại sư thế nào rồi? Mấy ngày qua đi dường như không có hiệu quả gì cả. Người liên quan thì chờ không kiên nhẫn, Đồ Đỗi nhịn không được mở miệng nói. Lưu Côn lau mồ hôi lạnh, hai mắt có chút thất thần nói: cấm chế trên thần Thái Âm Bảo Kính chúng ta thử rất nhiều biện pháp đều không thể phá vỡ, hiện tại tuy cưỡng ép trấn áp Nhưng nếu Lý Vân Tiêu trở về, vô cùng có khả năng đột phá trấn áp, phát huy cựu cung vô trần trận trở lại. Thời gian lâu như thế mà không thể làm được gì cả sao? Hoàng Tiểu Long nghe xong lửa giận xuất hiện. Mặc dù đối mặt hai vị trận pháp đại sư cũng sống tới nói. Hai vị nghiên cứu trận pháp nhiều năm, vậy mà kém một thiếu niên mười mấy tuổi à? Lưu Côn cùng Trương Cao sắc mặt đại biến, xấu hổ cúi đầu xuống. Nếu như người bình thường sống tới, nói với bọn họ như vậy, địch tuyệt đối là chuyện trở mặt tại chỗ. Nhưng hiện tại, sự thật bày ở trước mắt, hai người chỉ đã xấu hổ không dám gặp người. Phương Đức cũng hiểu chuyện này có hoang đường, trầm giọng nói. Như vậy còn có biện pháp nào hay không? Nếu không bọn họ từ trong Tu Di Sơn đi ra, còn phải bị đi phần tiểu quản chế, mặt mũi của chúng ta biết giấu ở nơi nào? Lưu Quân lúc này mới nghiêm nghị nói. Hiện tại chỉ còn có một biện pháp, cưỡng ép phá vỡ cửu cung vô trần trận, đánh nát thái âm bảo kính này. Phương Đức gật đầu nói. Như thế cũng tốt, hiện tại bảo vật này đã bị chúng ta trấn áp, tất cả mọi người có thể phát huy toàn lực, liền thủng một kích đánh nát nó đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Tất cả mọi người nhất thời đồng ý, liên thủ hơn 10 tên cường giả Vũ Hoàng đánh ra một kích. Cường đại vô cùng tới mức hủy thiên diệt địa. Không trung không ngừng truyền ra thanh âm âm âm liên tục không dứt. Trong cuộc thì thời gian uống cạn chung trà, thái âm bảo kính rên một tiếng, một đạo quang mang phóng lên trời, triệt để chôn vùi trong hào quang, hóa thành bụi bặm. Rốt cuộc thì cũng phá vỡ, chờ tiểu tử kia đi ra, chúng ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Yên đang thần biếu Vũ Hoàng áo tím, sắc mặt ngoan lệ. Sắc mặt của Phương Đức ngượng ngùng, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này phiền toái tới nơi rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua lối vào Tu Di Sơn, đột nhiên nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao ta cảm thấy lối vào có biến, có từng hồi chấn động truyền tới kìa? Không thể nào, Tu Di Sơn hoàn toàn ở hai không gian khác với thiên vũ giới của chúng ta. Làm sao có thể có chấn động truyền tới? Nếu không chỗ chúng ta cũng phải sinh ra chấn động mới đúng. Nhất định là vừa rồi mọi người liên thủ một kích, dư âm ảnh hưởng còn chưa tiêu tán thôi. Đổi lỗi chậm rãi nói ra. Chắc là như thế đấy. Tất cả mọi người cũng đồng ý nói. Phương Đức cảnh giác, cảm thấy nội tâm có cảm giác không đúng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa vào Tu Di Sơn một hồi, cảm giác này càng ngày càng mạnh. Không đúng, ta cảm thấy là trong Tu Di Sơn có vấn đề rồi. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Anh cũng cảm nhận được chấn động này, thân thể trở nên khẩn trương lên, khó có thể tìm nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chấn động lớn như thế, trong Tu Di Sơn đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong hư không liên tiếp truyền ra từng tiếng nổ vang, Tu Di Sơn không ngừng run rẩy. Toàn bộ không biết xảy ra chuyện gì, một đám hoảng sợ không thôi. Trong hư không có âm thanh nổ tung như búa lớn truyền tới, cả mặt trời bắt đầu chấn động. Thời điểm võ giả nơi này không biết làm sao, trên bầu trời trực tiếp xuất hiện lỗ thủng khổng lồ. Rất nhiều linh khí rút xuống cùng với các loại hào quang, chẳng khác gì nước trong bình ngọc đổ ra ngoài. Nó tạo ra màu sáng chói dưới ánh mặt trời. Cái gì thế này? Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhìn qua hiện tượng khó lý giải này. Oanh một tiếng, trên bầu trời không ngừng xuất hiện các khe hở lớn, còn có lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau, giống như túi linh khí vỡ ra. Cả Viêm Phú Thành bị linh khí mông lung bao phủ. Bầu trời vậy mà sụp đổ rồi. Phương Đức hai mắt ngây ngốc nhìn qua khe hở và lỗ thủng. Hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều linh khí bao phủ đầy trời. Mau nhìn đi, còn có người rơi ra kìa. Mọi người định nhãn nhìn lại. Trong mấy lỗ thủng có bóng người rơi xuống. Tất cả đều hoảng sợ nhìn theo. Là đệ tử tiến vào Tu Di Sơn. Tu Di Sơn gặp thực chuyện không may rồi. Toàn thân của Hoàng Tiểu Long đại chấn, cơ hồ khó có thể tin được. Tiếng nổ càng lúc càng lớn, cả bầu trời đầy vết rạn nứt và lỗ thủng. Tâm thần của mọi người hiện ra đã thất thủ. Cửa vào Tu Di Sơn dần dần vỡ ra, càng lúc càng lớn, bắt đầu có linh khí tuôn ra. Phương Đức thét lớn nói, không xong rồi, tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại, Tu Di Sơn sụp đổ rồi. Một phương không gian sụp đổ sinh ra lực lượng khó có thể đánh giá. Nếu muốn mạng sống, vậy thì thần túy phải dựa vào vận khí. May mắn, giáp giới giữa Tu Di Sơn và thiên vũ giới có thông đạo không gian. Rất nhiều linh khí tán loạn trở thành khu vực giảm sóc. Có không ít võ giả đang bị thông đạo cuốn đi, tiến vào trong hư không, biến mất phủ tục. Hơn 10 tên võ giả lùi ra hơn 10 dặm, đứng ở xa xa nhìn qua. Cả Viêm Vũ Thành lúc này có cảnh giác kỳ dị. Linh khí trên bầu trời không ngừng rót xuống. Căn nội thành vùng núi gần đó có linh khí dồi dào. Từ xa nhìn lại thì đây chẳng khác gì tiên cảnh, linh khí như thác nước rót xuống. Phương Đức nhịn không được mà nói, chuyện tu di dân sụp đổ chính là đại sự kiện, sợ là thánh phật sẽ phải phái người tới điều tra, nhanh chóng báo tin cho tông môn đi. Trong mắt của Hoàng Tiểu Long trước khiếp sợ ra thì có ghen ghét mãnh liệt, thở dài nói, Viêm Vũ Thành sợ rằng không bao lâu nữa sẽ biến thành thánh địa linh khí, Hoa Âu đế quốc cũng sẽ có rất nhiều linh khí phụ trợ, rồi là không cần nhiều thiếu niên cũng vượt qua hai đế quốc khác. Đôi lối cũng cả kinh, Hoàng Tiểu Long nhìn xa hơn hắn rồi. Nhìn thấy linh khí trên không trung không ngừng trót xuống, giống như vĩnh viễn không có trường bực. Một ngày sau, trên không trung phủ thành chủ Viêm Vũ Thành, Lý Vân Tiêu nhìn qua linh khí trong toàn thành sắp hóa thành trạng thái dịch. Các võ giả sống sót sau tai nạn kinh hỉ tu luyện ở đây. Người đúng là ngôi sao chổi tai họa. Yêu Đồng cảm khái nói, tu sĩ dân tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, người đi vào thì nó sụp đổ. Lý Vân Tiêu cũng choáng váng nói, Hàn Đàn Nội Điện chính là nơi trấn trụ linh tuyển chi nhãn của Tu Di Sơn. Dựa vào linh tuyển chi nhãn cung cấp linh khí trấn áp đế giả, bị chúng ta phá đi thì cân đối không gian đổ vỡ. Tu Di Sơn vô số năm qua đã có 100.000 lỗ thủng, ta chỉ là cọng cơm cuối cùng đè sập Tu Di Sơn mà thôi. Bây giờ nên làm gì đây? Đinh Linh Nhi cũng ra khỏi giới thần bi, nhìn qua dị tượng trên trời, khiếp sợ không khép miệng được nói. Linh khí nơi này dày đặc như thế, sợ là không bao lâu nữa nơi đây sẽ biến thành linh sơn thánh địa, như bảy siêu cấp thế lực, là thánh địa tu luyện cao cấp nhất của thiên vũ giới. Nên lúc đó đừng nói tông phái nam vực, sợ đã thế lực cả thiên vũ giới đều nhìn qua. Quân hộ Vân thiếu người trước khi đi vào Tu Di Sơn đã đắc tội tất cả mọi người một lần. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy đau đầu. Nếu trước kia đắc tội nhiều người còn có biện pháp ngăn cản, nhưng giờ phút này Viêm Vũ Thành biến thành linh khí như biển, người nào cũng không thể bỏ qua rồi. Phải biết rằng cả thiên vũ đại lục có thể có được linh khí như biển thế này chỉ có bảy siêu cấp thế lực. Cũng chính bởi vì tài nguyên linh khí sung túc, bảy thế lực lớn mới có thể ngạo thị thiên hạ. Hiện tại Viêm Vũ Thành của hắn là nơi chim không thèm ị, sợ là rất nhanh sẽ tiến vào trong mắt của người khắp thiên hạ, trở thành thịt cá trên thớt. Mặc kệ là như thế nào, có thể ngăn được bao lâu thì bấy đâu. Thành Viêm Vũ này chính là địa bàn của Lý Vân Tiêu ta, cho dù vụ đấy đến cũng phải nằm sấp xuống cho ta. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nói, trong mắt bắn ra tinh quang. Đinh Linh Nhi im lặng không nói. Nếu như đã trước đây, nàng sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhưng nghĩ vậy, trong thân thể non nớt này là linh hồn vĩ đại, lập tức sinh ra nhiệt huyết sôi trào, giống như nhìn thấy phong thái cửu thiên vũ đế phách tuyệt thiên hạ. Năm đó ở Thần Tiêu Cung đánh bại anh hùng thiên hạ, nàng có cảm giác hướng về. Lý Vân Tiêu khẽ hít sâu, đột nhiên thét lớn một tiếng mà nói, tất cả mọi người nghe đây, không phải người thành Viêm Vũ thì trong vòng 3 lần hô hấp cút đi, bằng không thì chết. Giọng nói của hắn vang vọng trong hư không, cơ hồ tất cả võ giả đang tu luyện tâm thần chấn động, trong mắt bắn ra thần sắc tức giận, quýnh lên nhanh chóng chạy ra bên ngoài thành. Không ít người đã nhìn thấy thủ đoạn của Lý Vân Tiêu trước đây, đây chính là tồn tại rút đao giết người không chớp mắt. Hơn 10 võ giả xa xa nghe được tiếng nói này, tất cả sắc mặt âm trầm. Tên phu hoàng áo tím của trên làng Thần Miếu giận tím mặt, lạnh giọng nói, không có cựu cung vô trần trận còn dám cản trở, chờ ta đi lấy mạng chó của hắn về. Phương Đức nhướng mày, trực tiếp ngăn trước người hắn nói, giờ phút này Tu Di Sơ sụp đổ, thành Viêm Vũ dị biến như vậy, người còn làm loạn cái gì chứ? Bản thân của người dường như cũng không làm được gì đâu. Chúng ta với tư cách tổng bồn đứng đầu nam vực, không thể làm việc qua loa được. Ta đề nghị nên về tổng bồn báo cáo, chờ định đoạt. Phương Huỳnh nói đúng, tình huống bây giờ đã không phải chúng ta có thể khống chế rồi. Đồ Đỗi cũng nói, mọi người đi trước đi, chuyện nơi này chỉ sợ không xong đâu. Phu Hoàng áo tím cố nén giận, nếu tất cả mọi người nói như vậy, anh cũng không nên phản đối. Lập tức hơn 10 người tiêu tán không còn, đều bay về tông môn của mình. Còn có những đệ tử các phái bị đuổi ra khỏi thành Viêm Vũ thì nhao nhao quay về tông môn muốn báo tin tức đại sự này. Tu Di Sơn, một trong 4 tiên cảnh của thiên vũ giới, đã sụp đổ, truyền ra khắp đại lục. Mấy ngày sau, linh khí chậm rãi biến mất, duy trì tốc độ chảy nhất định, mà lỗ thủng nhỏ dần dần khép lại. trên bầu trời hình thành 9 lỗ thủng lớn, linh khí như 9 cái thác nước chảy xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, Viêm Vũ Thành đều yên tĩnh thần kỳ, cũng không có bất kỳ thế lực nào đến quấy rầy, dường như là cả Nam Vực đang chuẩn bị đón cơn gió bão sắp tới. Rốt cuộc, hiện tại đã có người tới thăm. Người tới là Chiến Lang Thần Miếu, bởi vì có tên Vũ Hoàng áo tím giật dây. Cả Chiến Lang Thần Miếu có rất nhiều cao thủ tới đây, Vũ Hoàng tổng cộng có 7 người. Người cũng quá để mắt tới thành Viêm Vũ này rồi, lại muốn mấy người chúng ta tới nơi này. Chư vị không biết chứ, Lý Vân Tiêu này thật sự có thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa thành Viêm Vũ này dường như còn che giấu trận pháp lợi hại. Để lợi hại thế nào cũng chỉ là vũ quân mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên à? Nơi này linh khí dồi dào như thế, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Nếu Chiến Lang Thần Miếu chúng ta chuyển nhà tới đây, không qua bao nhiêu năm sẽ đứng đầu Nam Vực thôi. Đừng có nằm mơ, hiện tại cả thiên vũ giới đều nhìn chằm chằm vào nơi này, chỉ bằng Chiến Lang Thần Miếu chúng ta còn chưa đủ nhát kẽ răng người ta. Được rồi, đều im lặng cả đi. Hiện tại thành Viêm Vũ đang ở đầu sóng ngọn gió. Chúng ta lần này vụng trộm đi, nếu điện chủ biết được, tất nhiên sẽ bị trách phạt. Tranh thủ thời gian giết Lý Vân Tiêu rồi rời đi là được. 7 người nhanh chóng xuất hiện trên không trung thành Viêm Vũ. Một người trong đó giơ tay lên, một đạo kiếm khí bắn thẳng vào phủ thành chủ. Kim quang lóe lên, một đạo hào quang ngăn cản kiếm khí. Là trận pháp gì vậy? Vậy mà có thể ngăn cản một kích của ta? Tên Vũ Hoàng lộ ra vẻ kinh hãi, khó có thể tin, lại nói: loại trận pháp hộ thành này dường như không dưới hộ sơn đại trận của Chiến Lang Thần Miếu chúng ta. Mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ giật mình. Tên Vũ Hoàng áo tím khẽ nói: nói tới cũng cổ quái, mọi người không được chủ quan đâu. Ta cũng không tin, chỉ là một tiểu thành còn có thể nghịch thiên đến loại trình độ nào. Tên Vũ Hoàng kia dường như không phục, tiếp tục ngừng tụ kiếm khí một lần nữa. Đột nhiên trong nội thành có vạn đạo kim quang lập lòe, hội tụ thành một thanh đại kiếm bay thẳng tới chém vào người nọ. Đại kiếm xuyên qua linh khí như biển, dường như còn không ngừng hấp thu thêm lực lượng, càng vô cùng cường đại. Bạch luyện kiếm khí, trảm cho ta. Kiếm khí ngừng tụ trong tay tên Vũ Hoàng đã thành, hung ác chém qua phía dưới. Hai đạo kiếm quang va chạm trên trời, hào quang giống như là mặt trời nhô cao. Dưới tiếng nổ tung, tên Vũ Hoàng kia bị đẩy lùi 100 mét, khí huyết trong người cuồn cuộn. Một tên Vũ Hoàng khác kinh sợ không thôi, đột nhiên nhìn qua phía dưới mà quát: Lý Vân Tiêu có ở đây không? Ra đi tìm cái chết. Một giọng nói ung dung từ phía dưới truyền ra: ta không quản các ngươi là người phương nào, đã tới thì toàn bộ lưu lại đi. Dõng dạc. Tên Vũ Hoàng áo tím quát: hôm nay lấy đầu của ngươi báo thù ngày trước. Trong thành Viêm Vũ có hai đạo hào quang bay lên trời, lăng không mà đứng trên không trung, đúng là Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, lạnh nhạt nói: thì ra là Chiến Lăng Thần Miếu. Cũng phải thôi, trước hết 7 tên các ngươi giết để răn đe đi. Đầu ngón tay của hắn điểm ra, vạn đạo kim quang bắn ra 4 phía, càng ngày càng nhiều, chậm rạp chằng chịt, không ngừng mở rộng ra. Cả thành Viêm Vũ kim quang lập lòe như mặt trời chói mắt. Vô số kim quang hội tụ từ 4 phương 8 hướng, biến ảo thành thiên thiên vạn vạn đạo kim quang bay lượn trên không trung, bay ra biển kiếm khí. Bản thân của Đại Nhật Kim Quang kiếm trận chính là hộ sơn đại trận vô cùng cường đại. Bởi vì trường kỳ không được linh khí tầm bổ cho nên không cách nào phát huy uy lực. Hiện tại bên cạnh không phải là linh khí, trận pháp có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Tu vi bản thân Lý Vân Tiêu đã biến thành bên cạnh. Nếu không bằng vào trận pháp này, cho dù là Vũ Đế Hàng Lâm cũng đủ đánh một trận. 7 tên Vũ Hoàng kinh hãi, kiếm khí tung hoành đầy trời tạo thành biển kiếm khí chấn động nhân tâm. Kiếm trận thật là mạnh, mọi người phải cẩn thận. Tên Vũ Hoàng áo tím sang mặt đột biến, hắn đánh ra một trường, đánh tàn kim quang, đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Nhưng kiếm thế quá mạnh mẽ, rất nhanh ngàn vạn kim quang ngưng tụ đã vây khốn hắn vào trong. 7 người cường thế mà đến, chỉ bởi đánh xong một chiêu đã bị vây khốn, bận rộn ứng phó, không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Đoạn Việt vẻ mặt khiếp sợ, sợ hãi nói: trận pháp này thật quá mạnh, người không chế nó cực kỳ hao tổn tâm thần đấy. Lý Vân Tiêu không phủ nhận nói: đúng thế, nếu như ta có đủ hồn lực liền có thể trực tiếp diện sát 7 người này trong trận pháp, nhưng hiện tại Hiển nhiên không được rồi, còn phải ra tay ứng phó từng người. Đoạn Việt cười khổ nói, thực lực của ngươi càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Ta không thể giúp gì cho ngươi được, nhưng chỉ vẹn vẹn ứng phó một tên thì vấn đề không lớn. Lý Vân Tiêu điểm vào mi tâm, thạch thú lao ra, nó nhanh chóng lao tới chỗ Nam Vũ Hoàng kia. Yêu khí mạnh mẽ của nó lập tức làm cho người ta chú ý. Cái gì? Yêu thú cấp Vũ Hoàng? Tất cả mọi người chấn động mạnh. Thạch thú bước ra một bước thì thân thể lớn mạnh vài phần, rất nhanh đã lớn gấp đôi có thừa. Một trường phô thiên cái địa đánh tới. Lý Vân Tiêu thu kiếm quang lại, ngàn vạn kiếm khí hội tụ sau lưng hắn, tập trung công kích vào bốn người, cố ý chọn ra ba tên Vũ Hoàng. Thạch thú độc chiếm hai người, Đoạn Việt ứng phó một người, bốn tên còn lại tức giận thét to, tiểu tử, cho dù người có kiếm trận tương trợ, muốn lấy một địch bốn cũng quá cuồng vọng đi. Tên Vũ Hoàng áo tím hét lên một tiếng, khí thế ngập trời tỏa ra ngoài. Ba người khác không dám khinh thường, một trận chiến hôm nay có lẽ ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất đời này. Ai cũng lấy huyền binh ra, bốn đạo khí tức lập tức đánh vào kiếm trận, đứng đối mặt với Lý Vân Tiêu. Chư vị, tranh thủ thời gian diện sát kẻ này đi, còn yêu thú kia đập phần cường đại, ta sợ chúng ta không ngăn được đâu. Một gã Vũ Hoàng mở miệng trầm giọng nói, ánh mắt của hắn đầy lo lắng, trên người thạch thú tỏa ra yêu khí ngập trời, vậy mà đè nặng đánh hai tên Vũ Hoàng kia vẫn chiếm thượng phong. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chớp động nói, vừa vặn bắt ngươi thử thần dịch lực của ta. Hai tay của hắn thi triển pháp quyết, thần dịch lực trong đan điền bị đại giới thần quyết tác động, chúng chạy dọc kinh mạch toàn thân, ký hiệu quái dị che trời bao phủ thiên địa. Giới thần bị bay ra khỏi bì tâm của hắn, từ trên trời trấn áp xuống. Từ khi đối chiến đế giả trong Tu Di Sơn, hắn đã sở ra một ít phương pháp vận dụng và uy năng của thần dịch lực. Nhưng cho dù như thế nào, đều chỉ có thể ở thi triển đại diễn cùng đại giới hay đại thần quyết mới có thể thi triển. Huyền khí chấn động thật mạnh. Sắc mặt của Vũ Hoàng áo tím rùng mình, một quyền phá vỡ kiếm quang đánh thẳng vào giới thần bi. Trên giới thần bi có lưu quang chấn động, từng vòng chấn động màu đỏ quét tán ra ngoài. Ký hiệu màu vàng đầy trời hiện hiện ra ngoài. Vũ Hoàng áo tím đánh một quyền lên giới thần bi, hồng sắc quang mang bắn ra ngoài, thế trời xuống vẫn không giảm. Đột nhiên đạo vận cổ xưa từ thần bi bắn ra che khuất bầu trời, cả bầu trời đỏ bừng dường như muốn bốc cháy. Đây là cảm giác gì? Tấm bia đá này quá cổ quái, mọi người liên thủ phá vỡ đi. Một gã Vũ Hoàng quá sợ hãi, nếu như lúc trước chỉ là cảnh giác, như vậy hiện tại chính là lạnh cả người. Tấm biển đá trấn áp xuống làm khí huyết bọn họ nhộn nhạo, giống như thần linh đến thế gian vạn linh triều bái. Dịch thiền quỷ vũ, thật sát thánh kính, thiên diệp ma chỉ, hôn lôi quyền, bốn đạo lực lượng mạnh mẽ phá vỡ trời cao đánh thẳng vào giới thần bi. Bốn gã Vũ Hoàng liên thủ rốt cuộc cũng ngăn cản thế rơi của giới thần bi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, hắn đánh ra ký hiệu cổ quái, trong miệng thì thầm, hỏa chi vực giới mở toàn bộ. Ký hiệu cổ quái màu vàng sáng rực trên cao, tất cả đều từ trong tấm bia đá lao ra ngoài, giống như hàng tỷ ngôi sao đang hội tụ lại. Cả bầu trời sinh ra tiếng nổ vang, thật giống như hư không và lúc này muốn sụp đổ xuống. Một vương vực giới viễn cổ từ từ mở ra tại thành Viêm Vũ. Cả bầu trời thừa nhận uy áp cường đại, giống như đốc tù dị sơn sụp đổ, bắt đầu dần dần xuất hiện cái khe lớn. Một biển lửa thiêu đốt vạn vật xuất hiện. Bốn gã Vũ Hoàng dưới biển lửa này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Giới thần bi sinh ra lực lượng càng nặng, bọn họ đã dần dần chống đỡ không được. Rốt cuộc có người chống đỡ hết nổi, thần bi tên như trẻ tre rơi xuống trấn áp bốn người. Tên Vũ Hoàng áo tím lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, sợ hãi rống to lên một tiếng. Bốn đạo thân ảnh muốn tránh thoát biển lửa, nhưng tốn công vô ích, trơ mắt nhìn tấm bia rơi xuống, trực tiếp đè lên bốn người. Bên ngoài thành Viêm Vũ sinh ra trùng động mạnh, tấm bia đã trực tiếp nện xuống mặt đất, không biết bao nhiêu sâu, chỉ lộ ra nửa khúc trên, nhưng mà nó giống như núi cao nằm ở đó. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đạp lên đỉnh bia đá, cảm thụ vực giới chi lực trên người, bản thân dung đột với thiên địa pháp tắc của thiên vũ giới. Thần dịch lực trong người tiêu hao không còn, ngược lại bên trong đan điền tuôn ra chân khí thay thế thần dịch lực, thi triển đại giới thần quyết. Văn tự màu vàng trên trời ảm đạm xuống, cơ hồ đen tối không thể thấy. vực giới chi lực cũng chậm chậm thoái lui, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Xem ra nhất định phải dùng thần dịch lực mới có thể thi triển ra như thế. Lý Vân Tiêu cảm thán, thế giới lực cường đại tới mức làm cho hắn kinh hãi, lập tức nhìn qua bốn tên vũ hoàng phía dưới. Nhưng mà loại lực lượng này không phải do hắn tu luyện ra, cũng không biết tu luyện như thế nào. Kể từ đó chỉ sử dụng một kích, hơn nữa khôi phục cực kỳ chậm. Yêu Long mở miệng nói, thần dịch lực phát đạt tới thập phương thần cảnh mới có thể tu luyện ra. Người trong lúc vô tình hấp thu nhiều như vậy, thấy đủ chưa? Nếu hiện tại có thể luyện chế ra thần thực dịch, thì người bảo ngàn vạn người đang dãy rủa trong võ đạo sẽ thấy thế nào? Giới thần bị trấn áp bốn gã vũ hoàng, thành thế to lớn. Ba tên vũ hoàng khác ở xa xa nhìn qua, giới thần bị to lớn nằm trên mặt đất, giống như một bìa đá bốn người khiêng, chân nhiếp tâm thần. Lần này ba người kia trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán, nào dám ham chiến, lập tức bỏ chạy ngay. Đã đến đây rồi, đừng hy vọng mà quay về. Lý Vân Tiêu đứng trên giới thần bi, chỉ huy mưa kiếm chém xuống. Tâm thần của ba gã vũ hoàng hoảng loạn, rất nhanh bị thạch thú cùng với Đoạn Việt đuổi theo tiêu diệt. Lúc này bầu trời khôi phục thanh minh, chỉ còn linh khí như thác nước từ trên cao chảy xuống, dùng linh khí kinh người trong tu di sơn. Loại tốc độ chảy này không biết phải bao lâu mới chảy hết. Huyền khí của người có địa vị gì? Đoạn Việt nhìn qua giới thần bì cao ngất, dưới loại y hiếp này, nội tâm của hắn phát lạnh. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lại nói, ta cũng không biết. Hắn trực tiếp bay vào trong giới thần bi. Đoạn Việt im lặng, cũng đi theo thạch thú bay vào trong. Giờ phút này thế giới trong bìa đã khác trước. Chín lỗ hổng linh khí rót vào thành viêm vũ, làm cả thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng. Đặc biệt là hỏa chi vực giới bắt đầu tầm bộ linh sơn, có cây từng rừng nhiệt đới đã xuất hiện. Yêu Lòng cảm khái nói, huyền khí này của người chẳng khác gì tu di sơn bỏ túi. Chỉ cần linh khí đầy đủ thì có thể tự thành diễn sinh thế giới. Những đại năng thượng cổ kia thực lực thông thiên, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra. Lý Vân Tiêu đi vào địa chi vực giới. Ở trên không trung có một khối đá lờ lửng đang trôi nổi. Khối đất nhỏ màu vàng không ngừng xoay tròn, nó không ngừng hấp thu linh khí, dường như đang tự tầm bổ. Thạch thú vừa thấy khối đất đá màu vàng thì lập tức toàn thân dao động, lộ ra thần sắc khát vọng và bất an cực độ. Hết tập 60.